Ha ha! Ta nói qua, ngươi nịnh nọt không cải biến được tâm ý của ta. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. 872. Tố Khinh Vũ, ba điều kiện. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cũng không để ý, khẽ cười nói. Chí ít nói vài lời lời hữu ích, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có trợ giúp giao dịch. Ha! Ngươi ngược lại là không có buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. Đây cũng là bất đắc dĩ, tại hạ năng lực có hạn, chỉ có thể như thế tính toán chi ly. Nữ tử khanh khách một tiếng, nói. Ngươi rất có ý tứ, nếu không phải là thiên đạo tứ bảng không phải là người chỗ bình chọn, ta sẽ cho rằng ngươi có thể leo lên hoàng bảng đứng đầu bảng là dựa vào chương này lưới rực rỡ hoa sen mồm mép được đến. Ha! May mắn thiên đạo tứ bảng không phải từ người bình chọn, nếu không, ngược lại là có thể hiện ra tại hạ mặt khác một hạng vô địch kỹ năng. Ngươi rất không khiêm tốn. Cùng nói đúng không khiêm tốn, không bằng nói là tự tin. Nữ tử mỉm cười, nói. Ngươi muốn kia đoạn cây gỗ khô không khó, nhưng ta bây giờ lại còn nghĩ không ra cần đưa ra điều kiện gì, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Đông Dương thần sắc bất động, nói. Tại hạ trước tiên có thể thiếu, chờ cô nương về sau nghĩ đến cần gì, tại hạ lại đến hoàn thành chính là. Nghe vậy, nữ tử trong mắt lập tức hiện lên một đạo ý cười, nhàn nhạt nói ra. Đây chính là ngươi nói. Đông Dương trong lòng ngầm động, chợt phát hiện cô gái trước mặt chính là cố ý cho chính mình gài bẫy, nói nhiều như vậy, chính là đang chờ chính mình câu nói này. Cô nương không cần coi là thật. Chậm chậm. Ta đã tưởng thật, lại ngươi để cho ta nghĩ đến điều kiện của mình, không biết kiếm chủ ngươi có còn muốn hay không nghe. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Tại hạ chỉ sợ là không nghe không được. Ngươi có thể lựa chọn không nghe, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Không. Tại hạ là thành tâm muốn nghe một chút cô nương điều kiện. Đã ngươi như thế thành tâm. Ta cũng không thể tránh xa người ngàn dặm, như vậy đi kia đoạn cây gỗ khô ngươi có thể mang đi, nhưng ta muốn ngươi kiếm chủ đáp ứng ta ba điều kiện, về phần điều kiện nội dung là cái gì, ta tạm thời không nghĩ tới, về sau nghĩ đến tự sẽ nói cho ngươi. Cái này, Đông Dương lập tức nhíu mày, nhìn như nữ tử này yêu cầu cũng không quá phận, thậm chí hôm nay chính mình cái gì đều không cần nỗ lực. Liền có thể mang đi tinh linh thánh thụ, nhưng có cái này ba điều kiện mang theo, tương lai còn không biết đối phương sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu đâu. Ngươi muốn cử tuyệt cũng không sao. Đông Dương cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra muốn cử tuyệt, nhưng vì cứu người kia đoạn cây gỗ khô tại hạ là nhất định phải được. Ta có thể đáp ứng cô nương đề nghị. Nhưng cô nương nói tới ba điều kiện, bây giờ nhìn giống như đơn giản, nhưng vạn nhất cô nương muốn tại hạ đi chết kia tại hạ chẳng phải là thua thiệt lớn. Nữ tử khẽ cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chết, càng sẽ không cho ngươi đi làm thương thiên hại lý sự tình, như thế nào? Đông Dương trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói. Nếu là như cô nương nói, tại hạ ngược lại là có thể tiếp nhận điều kiện này. Bất quá, ba cái không biết điều kiện đổi lấy một kiện vật phẩm, tại hạ có chút thua thiệt, có thể hay không đem ba điều kiện giảm đi hai cái. Nữ tử cười ha ha, nói. Không được, ba điều kiện, một cái cũng không thể thiếu. Cô nương rất tuyệt tình. Tiểu nữ tử vốn chính là thương nhân, ngươi cũng đã nói thương nhân sẽ vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cũng sẽ nắm chắc mỗi một cơ hội, ta làm sao có thể để ngươi thất vọng đâu. Nếu là ngươi cần cân nhắc, ta có thể cho ngươi mấy ngày thời gian. Không cần. Tại hạ đáp ứng cô nương điều kiện. Rất tốt. Nữ tử cười nhạt một tiếng, trong tay ánh sáng nhạt hiện lên, một khối huyết sắc phượng hoàng ngọc bội liền xuất hiện trong tay, lập tức. Khối này phượng hoàng ngọc bội liền từ giữa tách ra, trong đó một nửa rơi vào Đông Dương trước mặt. Thu hồi cái này nửa khối ngọc bội, nếu là có cần thiết trong tay của ta nửa khối ngọc bội chính là hướng ngươi ra điều kiện bằng chứng. Đông Dương nhìn một chút ngọc bội trong tay, khẽ cười nói. Cô nương liền không lo lắng tại hạ sau đó đổi ý sao? Ta lấy thương nhân ánh mắt nhìn ngươi, ngươi vẫn là đáng giá tin tưởng, nếu là ngươi sau đó đổi ý, cũng chỉ có thể trách ta chính mình nhìn lầm mà thôi, không thể trách ai được. Cô nương rất tự tin, bất quá cô nương giao cho tại hạ cái này nửa khối ngọc bội, xem ra sau này tại hạ là chỉ nhận ngọc bội không nhận người. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền đem trong tay nửa khối ngọc bội thu hồi, nói. Còn chưa thỉnh giáo cô nương đại danh. Tố Khinh Vũ. Tên rất hay. A, ta coi như là ngươi nịnh nọt. Đông Dương lập tức đứng dậy, nói. Giao dịch đạt thành, tại hạ cũng nên cáo từ. Tố Khinh Vũ khẽ dạ, lập tức đối bên ngoài phòng nói ra. Khách lão, phiền phức ngài lấy ra kia một nửa cây gỗ khô để hắn mang đi. Vâng tiểu thư. Đông Dương, xin thứ cho ta không tiện tiến khách. Không sao, cáo từ. Đông Dương khẽ thi lễ về sau, liền xoay người rời đi. Đường Đông Dương rời đi lầu các, liền nghe đến khách lão mở miệng nói. Theo lão phu tới đi. Hai người một lần nữa trở lại bên cạnh ao, khách lão liền nhún người nhảy lên trực tiếp rơi vào trong ao. Khi hắn tay đụng phải kia một nửa cây gỗ khô thời điểm, một đạo kim sắc vầng sáng từ trên cành cây thoáng một cách đã qua, lập tức một nửa cây gỗ khô liền từ trong ao bay ra, lại trực tiếp rơi vào Đông Dương trước mặt. Cấm chế. Lấy Đông Dương đối cấm chế hiểu rõ, tự nhiên liếc thấy đạt được vừa rồi lói lên cái kia đạo kim sắc vầng sáng, chính là cái này một nửa cây gỗ khô bên trên cấm chế bị giải khai nguyên cớ. Lúc đầu ta còn dự định vạn nhất không thể đồng ý, liền quay đầu tìm một cơ hội lặng lẽ đem cái này tinh linh thánh thủ mang đi, chỉ là hiện tại xem ra cái này tinh linh thánh thủ bên trên đã bị bày ra cấm chế. Như muốn vô thanh vô tức mang đi hoàn toàn là không thể nào, cũng may cuối cùng không có đi đến đâu một bước. Đông Dương trong lòng thầm nghĩ một phen, cũng dứt khoát đem trước mặt tinh linh thánh thủ thu hồi, sau đó mặc dù khách lão cùng nhau rời đi. Trong phòng khách, Tố Khinh Vũ còn tại nguyên tọa, nhẹ nếm một ngụm trà thơm về sau, nhàn nhạt khẽ cười nói. Đông Dương, cái này ba điều kiện, ta thế nhưng là sẽ tận lực để phát huy lớn nhất giá trị á. Đông Dương rời đi cái này bão tàn thủ khuyết về sau, liền cùng Long Kình, Linh Lung cùng Trương Tử Hoành ba người tụ hợp, không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, Đông Dương liền lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Trương Tử Hoành, nói. Mấy ngày nay phiền phức đảo hữu, trong này có 5 vạn hồn tinh, mặc dù không nhiều, cũng coi là tại hạ một điểm tâm. Ý. Trương Tử Hoành cũng không khách khí, nhận lấy về sau, liền cáo từ rời đi. Đông Dương thế nào? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. May mắn không làm nhục mệnh, ta đã đạt được đá khô bại tinh linh thánh thủ, còn lại chính là muốn nghĩ biện pháp đem nó nặng hiện sinh cơ. Nên làm như thế nào? Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, nói. Trước tiên tìm một nơi tạm thời đặt chân, sau đó đang thử thử. Vậy được rồi. Sau một lát, tại Long Kình dẫn đầu dưới, Đông Dương ba người ngay tại một cái khách sạn xa sút chân, lại chỉ cần một gian phòng. Sau khi vào phòng, Đông Dương ba người liền toàn bộ biến mất, toàn bộ tiến vào Đông Dương không gian pháp khí bên trong. Một tòa thanh vũ trong đình viện, Đông Dương, Long Kình, Linh Lung ba người trống rỗng xuất hiện, tại trước mặt bọn hắn chính là cái kia thừa rễ cây cùng một nửa thân cây cây gỗ khô, mặc dù không cảm giác được chút nào mục nát khí tức, nhưng cũng hiển thị rõ tính mịch. Đúng lúc này, Đông Dương trên thân đột nhiên bay ra một cái hư ảo thân ảnh, lập tức, giữa sân liền có một cỗ cường đại oán niệm tràn ra, chính là kia tinh linh oán linh. Nhìn xem trước mặt đã hoàn toàn tử vong tinh linh thánh thủ, cái này oán linh cũng là hận ý tiêu thăng, lạnh giọng nói. Đây chính là các ngươi tiên tổ làm sự tình. Đối với cái này, Long Kình cùng Linh Lung chỉ có trầm mặc, chuyện này vốn chính là tổ tiên bọn họ sai, điểm này không thể phủ nhận, bọn hắn cũng không muốn phủ nhận. Đông Dương vội vàng nói. Tiền bối tạm hơi thở lôi đình chi nộ. Hiện tại việc cấp bách vẫn là như thế nào để đã chết tinh linh thánh thủ nặng hiện sinh cơ. Hừ. Tinh linh oán linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mới từ Long Kình trên thân hai người chuyển di nói. Dùng ngươi trong kiếm một linh nguyên dịch thử một chút. Đông Dương khẽ dạ, Thừa Thiên kiếm tới tay, lập tức trong thân kiếm liền bay ra một giọt xanh biếc linh dịch, tản ra nồng đậm sinh cơ, để cho người ta như một xuân phong. Lập tức, giọt này một linh nguyên dịch rơi vào kia đã chết tinh linh thánh thủ bên trên, cũng lặng yên biến mất. Đông Dương nhô ra thần thức điều tra tinh linh thánh thủ bên trong mỗi một tia biến hóa, cũng phát hiện giọt kia một linh nguyên dịch tiến vào tinh linh thánh thủ thể nội về sau, ngay lập tức tản ra, cũng bị tinh linh thánh thủ hấp thu không còn, nhưng tinh linh thánh thủ nhưng không có biến hóa khác. Không đủ sao? Đông Dương tâm thần khẽ động, Thừa Thiên trên thân kiếm lại lần nữa bay ra 10 giọt một linh nguyên dịch, toàn bộ rơi vào tinh linh thánh thủ bên trên, lặng yên biến mất. Tình huống cùng vừa rồi tương tự, một linh nguyên dịch tiến vào tinh linh thánh thủ về sau, ngay lập tức bị hấp thu không còn, nhưng tinh linh thánh thủ vẫn là không có biến hóa rõ ràng. Bất quá, Đông Dương nhưng vẫn là phát hiện cùng lúc trước so sánh, hấp thu 11 nhỏ một linh nguyên dịch tinh linh thánh thủ đã so trước đó nhiều một tia sinh khí. Xem ra vẫn là có hiệu quả. Đông Dương lần nữa lấy ra 10 giọt một linh nguyên dịch rơi vào tinh linh thánh thủ bên trên, để nhanh chóng hấp thu. Một lần lại một lần, theo giọt giọt một linh nguyên dịch bị hấp thu, tính mịch tinh linh thánh thủ bên trên sinh cơ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cách này khiến Long Kình, Linh Lung cùng kia tinh linh oán linh cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Chọn vẹn 100 nhỏ một linh nguyên dịch bị tinh linh thánh thủ hấp thu, tinh linh thánh thủ kia khô cạn trên cành cây, rốt cuộc có rõ ràng động tĩnh, một viên tinh tế trạc cây từ trên cành cây toát ra, cũng nhanh chóng tách ra hai mảnh xanh biếc lá cây. A, thành công! Nhìn thấy kia hai mảnh xanh biếc lá cây, phảng phất là thấy được hy vọng hồi sinh, Linh Lung nhìn không được reo hò lên tiếng, bởi vì nàng biết cái này hai mảnh xanh biếc lá cây, không chỉ là tinh linh thánh thụ lần nữa trùng sinh đơn giản như vậy, còn có bao phủ tại bọn hắn long tộc một mạch trên thân thật lâu. Nguyện rùa có thể giải trừ. Bất quá kia tinh linh oán linh tại ngắn ngủi vui vẻ về sau, vẫn không khỏi nhướng mày, nói: Đông Dương, để ngươi hao phí nhiều như vậy một linh nguyên dịch thật sự là thật có lỗi. Bất quá, hiện tại tinh linh thánh thủ mặc dù là có thể trùng sinh, nhưng bởi vì nàng hủy diệt quá lâu, hiện tại sau khi trùng sinh, lại thiếu đi thánh thủ độc hữu tinh linh khí tức, muốn chân chính biến trở về tinh linh thánh thủ còn cần một vật. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói: Là cái gì? Tinh linh chi nước mắt. Cái này. Đông Dương vẫn không nói gì, Long Kình cũng lộ ra vẻ làm khó. Tiền bối, ngài biết tinh linh chi nước mắt là cái gì? Long Kình gật gật đầu, nói: Ta là biết tinh linh chi nước mắt tồn tại, cũng không biết cùng tiền bối nói tới tinh linh chi nước mắt có phải hay không cùng một loại đồ vật. Nghe nói tinh linh chi nước mắt là một loại kỳ lạ thiên địa linh vật, có được vô tận sinh mệnh lực. Chẳng những có thể lấy tu bổ nhục thân tổn thương, còn có thể tu bổ linh hồn tổn thương, có thể nói là một loại bảo mệnh thiên địa linh vật. Vật này, ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng thực sự được gặp. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. 872. Tố Khinh Vũ, ba điều kiện. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cũng không để ý, khẽ cười nói: Chí ít nói vài lời lời hữu ích, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có trợ giúp giao dịch. Ha! Ngươi ngược lại là không có buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. Đây cũng là bất đắc dĩ, tại hạ năng lực có hạn, chỉ có thể như thế tính toán chi ly. Nữ tử khanh khách một tiếng, nói: Ngươi rất có ý tứ, nếu không phải là thiên đạo tứ bảng không phải là người chỗ bình chọn, ta sẽ cho rằng ngươi có thể leo lên hoàng bảng đứng đầu bảng là dựa vào chương này lưới rực rỡ hoa sen mồm mép được đến. Ha! May mắn thiên đạo tứ bảng không phải từ người bình chọn, nếu không, ngược lại là có thể hiện ra tại hạ mặt khác một hạng vô địch kỹ năng. Ngươi rất không khiêm tốn. Cùng nói đúng không khiêm tốn, không bằng nói là tự tin. Nữ tử mỉm cười, nói: Ngươi muốn kia đoạn cây gỗ khô không khó, nhưng ta bây giờ lại còn nghĩ không ra cần đưa ra điều kiện gì, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?

Trọn vẹn 100 nhỏ một linh nguyên dịch bị tinh linh thánh thủ hấp thu, tinh linh thánh thủ kia khô cạn trên cành cây, rốt cuộc có rõ ràng động tĩnh, một viên tinh tế chạc cây từ trên cành cây toát ra, cũng nhanh chóng tách ra hai mảnh xanh biếc lá cây. A, thành công! Nhìn thấy kia hai mảnh xanh biếc lá cây, phảng phất là thấy được hy vọng hồi sinh, Linh Lung nhìn không được reo hò lên tiếng, bởi vì nàng biết cái này hai mảnh xanh biếc lá cây, không chỉ là tinh linh thánh thụ lần nữa trùng sinh đơn giản như vậy, còn có bao phủ tại bọn hắn long tộc một mạch trên thân thật lâu. Nguyện rùa có thể giải trừ. Bất quá kia tinh linh oán linh tại ngắn ngủi vui vẻ về sau, vẫn không khỏi nhớ mày, nói: Đông Dương, để ngươi hao phí nhiều như vậy một linh nguyên dịch, thật sự là thật có lỗi. Bất quá, hiện tại tinh linh thánh thủ mặc dù là có thể trùng sinh, nhưng bởi vì nàng hủy diệt quá lâu, hiện tại sau khi trùng sinh, lại thiếu đi thánh thủ độc hữu tinh linh khí tức, muốn chân chính biến trở về tinh linh thánh thủ còn cần một vật. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói: Là cái gì? Tinh linh chi nước mắt. Cái này. Đông Dương vẫn không nói gì, Long Kình cũng lộ ra vẻ làm khó. Tiền bối, ngài biết tinh linh chi nước mắt là cái gì? Long Kình gật gật đầu, nói: Ta là biết tinh linh chi nước mắt tồn tại, cũng không biết cùng tiền bối nói tới tinh linh chi nước mắt có phải hay không cùng một loại đồ vật. Nghe nói tinh linh chi nước mắt là một loại kỳ lạ thiên địa linh vật, có được vô tận sinh mệnh lực. Chẳng những có thể lấy tu bổ nhục thân tổn thương, còn có thể tu bổ linh hồn tổn thương, có thể nói là một loại bảo mệnh thiên địa linh vật. Vật này, ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng thực sự được gặp. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. 873. Giải trừ nguyện rủa. Người đăng: Vô Tà. Tinh linh oán linh hừ nhẹ nói: Không sai, ta nói tinh linh chi lệ chính là như thế. Trên thực tế, tinh linh chi lệ lai lịch chính là xuất từ tinh linh thánh thụ. Tộc ta tinh linh thánh thụ mỗi vạn năm đều sẽ dựng dục ra một giọt tinh linh chi lệ. Tinh linh chi lệ rời đi tinh linh thánh thụ về sau, liền sẽ ngưng kết thành tinh thể. Bởi vì là xuất từ tinh linh thánh thụ, cho nên tinh linh chi lệ cũng có được cường đại sinh mệnh lực, chỉ cần nhục thân cùng linh hồn không có triệt để tiêu tán tại tinh linh chi nước mắt trợ giúp dưới, đều có thể khôi phục. Trước kia tại ta một tinh linh nhất tộc còn tại thời điểm, tăng thêm tinh linh thánh thụ tồn tại, tinh linh chi lệ mặc dù khó được, cũng bị tộc ta coi là thánh vật. Nhưng trên thực tế đối với tộc ta tác dụng cũng không phải rất lớn, cho nên ở quá khứ bên trong tinh linh chi lệ đã từng chảy ra, có là tặng cho trợ giúp qua tộc ta người. Có thì là đổi lấy tộc ta vật cần, cho nên tại hoang giới tinh linh chi lệ mặc dù khó được, nhưng cũng có tinh linh chi lệ tồn tại. Nhưng cũng không thể phủ nhận tinh linh chi lệ tác dụng, cho dù có người có được, cũng sẽ đem coi là chí bảo, thậm chí là giữ kín không nói ra. Hiện tại đi tìm rất khó. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, nói: Tiền bối, chẳng lẽ cái này tinh linh thánh thụ trùng sinh, nhất định phải tinh linh chi lệ sao? Có thể nói như vậy. Viên này tinh linh thánh thụ chết đi quá lâu, bây giờ tại ngươi một linh nguyên dịch trợ giúp dưới, mặc dù để trùng sinh, lại thiếu đi tinh linh thánh thụ độc hữu khí tức. Tựa như là một người. Hiện tại tinh linh thánh thụ chỉ là khôi phục nhục thân, nhưng linh hồn chưa khôi phục, tinh linh chi lệ chính là khôi phục linh hồn mấu chốt, chỉ cần một giọt tinh linh chi lệ, liền có thể vì tinh linh thánh thụ đoàn tụ linh hồn, đây mới thật sự là tinh linh thánh thụ. Bất quá, coi như không có tinh linh chi lệ, hiện tại tinh linh thánh thụ tại trải qua thời gian rất dài trưởng thành về sau, cũng sẽ bản thân dựng dục ra mới linh hồn. Vẫn như cũ lại biến thành chân chính tinh linh thánh thụ, chỉ là sẽ hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Đông Dương gật gật đầu, nói: Nói cách khác, một giọt tinh linh chi lệ có thể vì tinh linh thánh thụ trùng sinh tiết kiệm tháng năm dài đằng đẵng. Đúng. Trên thực tế, hiện tại cho dù có tinh linh chi lệ, để tinh linh thánh thụ chân chính khôi phục, muốn tinh linh thánh thụ một lần nữa dựng dục ra ta một tinh linh nhất tộc cũng là cần quá trình khá dài. tinh linh chi lệ chỉ là để trước mắt tinh linh thánh thụ tiết kiệm đại lượng bản thân trùng sinh quá trình, mà muốn chân chính nở hoa kết trái, một lần nữa thai nghén một tinh linh nhất tộc, vẫn như cũ cần thời gian rất dài, nhưng không thể phủ nhận có tinh linh chi lệ liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể để cho một tinh linh nhất tộc càng nhanh tái hiện cõi trần. Tinh linh oán linh lập tức nói ra. Đông Dương, bất kể như thế nào, ngươi để tinh linh thánh thụ trùng sinh, ước định của chúng ta cũng coi như hoàn thành, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, giải trừ long tộc một mạch trên người nguyền rùa, cái này còn cần ngươi theo ta lại trở về một lần. Về sau viên này tinh linh thánh thụ liền tạm thời đặt ở ngươi nơi này, ta giải trừ nguyền rùa về sau cũng sẽ ở chỗ này trông coi, nếu là có thể. Ta vẫn còn muốn mời ngươi giúp ta tìm kiếm tinh linh chi lệ để cho ta một tinh linh nhất tộc sớm hơn tái hiện nhân gian. Lúc này, Long Kình lôi kéo Linh Lung cùng nhau đối tinh linh oán linh khom người thi lễ, nói. Đa tạ tiền bối thành toàn tộc ta trên dưới vô cùng cảm kích. Không cần. Các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Đông Dương đi, không có hắn cái này nguyện rủa sẽ chỉ đến chết mới thôi. Đông Dương đa tạ ngươi. Đông Dương vội vàng khoát tay, nói. Không cần, có thể giúp các ngươi hóa giải đoạn ăn oán này, với ta mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Tiền bối, ngài cứ việc yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng tìm kiếm tinh linh chi lệ tranh thủ sớm ngày để một tinh linh nhất tộc lại xuất hiện cõi trần. Ừ, đã tiền bối tin được tại hạ. Vậy chúng ta liền tạm thời về trước long tộc một chuyến, đem bọn hắn trên người nguyền rủa sau khi giải trừ, ta liền cùng tiền bối cùng nhau tiếp tục tìm kiếm tinh linh chi lệ. Ừ, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Đa tạ tiền bối. Sau đó, Đông Dương, Long Kình cùng Linh Lung liền rời đi không gian pháp khí, mà kia tinh linh oán linh lại lưu lại trông coi viên này tái hiện sinh cơ tinh linh thánh thụ, trông coi nàng một tinh linh nhất tộc hy vọng. Vô số năm ăn oán, rốt cuộc có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ chấm hết, Đông Dương cảm ơn ngươi. Đông Dương khẽ cười nói, tiền bối không cần khách khí như thế, có thể giúp đỡ các ngươi bận bịu ít nhất nói rõ ta còn hữu dụng không phải. Ha! Trước lúc rời đi, ta còn phải lại đi một chuyến bão tàn thủ khuyết. Làm cái gì? Để chủ nhân giúp ta gián tiếp một chương bố cáo tìm kiếm tinh linh chi lệ. Nghe vậy, Linh Lung tò mò hỏi. Đông Dương đại ca, người ta sẽ giúp ngươi sao? Đương nhiên sẽ. Các ngươi hiện tại nơi này chờ ta, ta làm xong sự tình, chúng ta liền lập tức rời đi rủ thị. Vậy được rồi. Bão tàn thủ khuyết bên trong, khách lão vẫn như cũ là thành thơi nằm tại trên ghế nằm trông coi cái này vắng ngắt cửa hàng, mặc dù quạnh quẽ, nhưng cũng tự giải trí. Tiền bối. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, khách lão nhướng mày, mở mắt ra liền thấy Đông Dương đã đứng ở trước mặt hắn. Hừ. Ngươi tại sao lại tới? Đông Dương khẽ cười nói. Vãn bối này đến, là có chuyện muốn xin nhờ tiền bối cùng quý chỗ chủ nhân. Xin nhờ sự tình không bàn nữa. Vậy vãn bối chỉ có thể lần nữa gặp mặt quý địa chủ nhân, ta nghĩ còn có chỗ thương lượng. Hừ, tiểu thư nhà ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Cái kia còn cần tiền bối thay thông bẩm một tiếng. Ngươi cho là ta biết sao? Đông Dương trên thân bất động cười nhạt nói. Nếu là như vậy, vạn nhất nếu là nhao nhao đến quý địa chủ nhân sẽ không tốt. Ngươi dám uy hiếp lão phu? Không dám. Ngay tại giữa sân bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế thời điểm, một cái nhẹ nhàng nữ tử thanh âm liền từ hai người vang lên bên tai, nói. Đông Dương, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, nhưng muốn xin nhờ chúng ta chuyện gì cũng là cần trả giá thật lớn. Ha! Tiền bối ngược lại là đem thương nhân bản chất phát huy vô cùng tinh tế. Cái này ít nhất nói rõ ta là một cái hợp cách thương nhân. Đông Dương cười cười, nói. Vậy vãn bối liền nói thẳng, ta hy vọng hai vị tiền bối có thể thay tại hạ tại bố cáo cột bên trong gián tiếp một chương bố cáo tìm kiếm tinh linh chi lệ, về phần dùng cái gì giao dịch, có thể cùng ta gặp mặt nói chuyện. Bất quá, ta tạm thời cần rời đi dù thị một đoạn thời gian, nếu là giữa lúc này tinh linh chi lệ người sở hữu tìm tới cửa, còn cần hai vị tiền bối có thể để cho tại dù thị bên trong tạm thời chờ đợi. Tinh linh chi lệ. Cái này cùng ngươi cứu giúp người có quan hệ. Đương nhiên. Bất quá, tinh linh chi lệ phi thường khó được, cho dù có người có được, cũng chưa chắc sẽ lấy ra giao dịch. Không sao. Thử một chút luôn luôn tốt, nếu là có tinh linh chi lệ tin tức, tin tưởng tiền bối có biện pháp thông chi tại hạ. Ha! Chuyện này ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi vừa chuẩn bị trả giá ra sao đâu. Tiền bối muốn vãn bối trả cái giá lớn đến đâu đâu. Ta tạm thời còn không nghĩ tới cần gì, như vậy đi, nếu là có tinh linh chi lệ tin tức, ngươi trước hết nợ ta một món nợ ăn tình, nếu là một mực không có tin tức, hoặc là tại ta được đến tinh linh chi lệ tin tức trước đó, ngươi đã tìm được, vậy người này tình liền miễn đi, như thế nào? Tiền bối nhất định biết trên đời này khó trả nhất chính là ăn tình. Nhất là ngươi Đông Dương ăn tình, đương nhiên, ngươi có thể tự tuyệt. Không cần. Bất quá, có câu nói muốn trước đi nói xong, tiền bối không thể dùng nhân tình này để vãn bối đi làm thương thiên hại lý sự tình, nếu không, vãn bối chỉ có thể cự tuyệt. Yên tâm. Cho dù có cái gì thương thiên hại lý sự tình cũng không cần ngươi Đông Dương đi làm. Vậy là tốt rồi. Tinh linh chi lệ sự tình trước hết đi phiền phức tiền bối. Không dám. Về sau có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Ta đưa cho ngươi nửa khối ngọc bội, có thể để ngươi ta tùy thời liên hệ. Đông Dương cười khổ nói. Vãn bối sẽ tận lực không đến phiền phức tiền bối, nếu không, ăn tình thiếu nhiều, đời này đều không thể trả sạch. Khanh khách. Hy vọng thế sự sẽ như ngươi mong muốn. Vãn bối xin cáo từ trước. Tại Đông Dương rời đi về sau, khách lão mới mở miệng nói. Tiểu thư, vì sao muốn như thế tử tế cùng hắn? A, khách lão thân là hoàng bảng đứng đầu bảng hắn tương lai bất khả hạn lượng, hiện tại để hắn đi đầu thiếu ta mấy người tình, về sau luôn có thể đổi lấy càng lớn giá trị. Hoàng bảng đứng đầu bảng, hắn chính là kiếm chủ Đông Dương. Đúng, khách lão gật gật đầu cũng không nói gì nữa, có lẽ hiện tại Đông Dương vẫn chỉ là giới tôn, nhưng thân là hoàng bảng đứng đầu bảng cũng đủ để nói rõ tiềm lực của hắn, chỉ cần vận khí của hắn không phải rất kém cỏi là có rất lớn hy vọng trở thành trường sinh cảnh, mà mỗi một cái trường sinh cảnh tại hoang giới đều là một phương cử phách. Cùng dạng này người tạo mối quan hệ đích thật là một chuyện tốt. Rời đi bão tàn thủ khuyết Đông Dương, nhìn không được ngầm cười khổ. Cái này Tố Khinh Vũ thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích cơ hội. Bất quá, có ba cái kia điều kiện trước đây cũng liền không kém một cái nhân tình này. Sau một lát, Đông Dương liền trở lại khách sạn cùng Long Kình, Linh Lung tụ hợp, sau đó liền cùng nhau rời đi ruột thị quay về Bích Ba Tinh. Lúc đến đường rất bình tĩnh, đường trở về đồng dạng bình tĩnh, chỉ là lúc đến ba người tâm tình là tràn đầy đối không biết suy nghĩ, bây giờ trở về lúc tâm tình là nhẹ nhõm, cũng có vui vẻ. Nhất là đối Long Kình cùng Linh Lung tới nói, lần này trở về, liền mang ý nghĩa trên người bọn họ nguyền rủa sẽ triệt để giải khai, bọn hắn bộ tộc này bi kịch cũng sẽ như vậy kết thúc. Nửa tháng về sau, Đông Dương ba người rốt cuộc lần nữa về tới Bích Ba Tinh, cũng tại đối Long Vương, Long Ngao song tôn nói rõ chuyện đã xảy ra về sau. Tại bọn hắn kinh hỉ phía dưới, Đông Dương lại lần nữa đi tới Long tộc tộc lăng, một lần nữa về tới tòa kia lăng mộ. Đồng dạng mờ tối lăng thất, đồng dạng trang nghiêm long cốt, đồng dạng yêu dị phù văn trong im lặng, nói đã từng một đoạn bi kịch, nói nhất tộc diệt tộc mối hận, nói nhất tộc hối hận áy náy. Đông Dương một lần nữa đứng tại cỗ này bàn nằm long cốt trước, khom người thi lễ về sau, trên thân liền bay ra một cái mang theo dày đặc oán khí thân ảnh, chính là kia tinh linh oán linh. Tinh linh oán linh xuất hiện về sau, liền trực tiếp tại long cốt cái chán yêu dị phù văn bên trên biến mất, lập tức, u lục quang hoa tăng vọt, lại từ đó truyền ra phiêu miêu thì thầm thanh âm, phảng phất là vạn ruột đủ khóc, lại giống là tinh linh tụng sướng. Âm trầm cùng thần thánh cùng tồn tại, rất là quái dị. Trọn vẹn một lát quá khứ, lục quang kia lấp lóe yêu dị phù văn đột nhiên tòng long cốt bên trên phiêu khởi, cũng bỗng nhiên hóa thành đầy trời lục sắc tinh quang, như vậy tiêu tán. Lập tức kia tinh linh oán linh cũng xuất hiện lần nữa tại Đông Dương trước mặt, nói. Kết thúc. Kiếm Thiên Tử. Tác giả.

Tiếng nói rơi, cái này đoàn kim quang liền bỗng nhiên mà động, trực tiếp rơi vào Đông Dương trên thân, cũng lặng yên biến mất. Mà Đông Dương trước mặt cũng chỉ còn lại một cái hư ảo hình rồng tàn hồn, ung dung nói ra. Cảm ơn ngươi Đông Dương, để ta có thể không có tiếc nuối rời đi. Tang Thương lời nói còn đang vang vọng, đầu này hư ảo hình rồng tàn hồn liền chậm rãi tiêu tán, thản nhiên tiêu tán ở giữa thiên địa. Đông Dương cũng không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài, đối trước mặt Long Cốt, lần nữa khom người thi lễ, sau đó quay người rời đi. Tại một tinh linh nguyền rủa tán đi, tại lăng mộ bên ngoài chờ đợi Long Vương mấy người, cũng lập tức cảm nhận được chính mình trong linh hồn oán niệm tiêu tán, cái này khiến bọn hắn minh bạch, vô số năm thêm tại bọn hắn bộ tộc này trên người gông xiềng rốt cuộc giải khai, từ nay về sau, bọn hắn hoàn toàn tự do. Cuối cùng kết thúc. Từng tiếng thì thầm nói nhỏ, là cơn ác mộng kết thúc, cũng là tâm linh giải thoát. Đường Đông Dương từ trong lăng mộ đi ra, Long Vương một đoàn người liền nhao nhao tiến lên, cùng nhau khom người thi lễ, lấy đó chính mình nội tâm cảm kích. Tiền bối, không cần khách khí như thế, có thể giúp một tay, cũng là vãn bối vinh hạnh. Long Vương cười cười, nói, không. Không có ngươi, cái này nguyện rủa liền không cách nào giải trừ, chúng ta mạch này cũng sớm tối đều sẽ đoạn tuyệt, là ngươi đã cứu chúng ta. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không biết các vị tiền bối, nguyện rủa giải trừ, các ngươi tu hành phải chăng còn sẽ có hạn chế? Không có nguyện rủa, chúng ta sẽ không còn bất luận cái gì hạn chế, mà lại ta, nhị đệ. Tam muội tại tam sinh cảnh đỉnh phong dừng lại rất lâu, bây giờ không có hạn chế. Không bao lâu, chúng ta cũng có thể tiến vào tam kiếp cảnh. Tam kiếp cảnh. Đây chính là để rất nhiều tam sinh cảnh đỉnh phong người, chùn bước cảnh giới A. Long Vương gật gật đầu, nói. Không sai, tam kiếp cảnh nguy hiểm lớn nhất chính là đến từ tam kiếp. Bất quá, ta Long tộc cũng có thiên độc hậu một mặt. Tam kiếp cảnh đối với chúng ta mà nói mặc dù còn có nguy hiểm, nhưng cũng so với nhân tộc an toàn nhiều lắm, chỉ cần vận khí không phải quá kém, cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Đối với cái này, Đông Dương cũng là sinh lòng hâm mộ, tam kiếp cảnh đối với nhân tộc người tu hành tới nói, lại là một cách để cho người ta vừa yêu vừa hận cánh cửa, muốn leo lên tầng thứ cao hơn, nhất định phải trải qua tam kiếp cảnh, nhưng tam kiếp cảnh nguy hiểm, một cách không tốt liền sẽ chết không có chỗ chôn. Trái lại Long tộc, bởi vì được trời ưu ái ưu thế, để đồng dạng tam kiếp cảnh tính nguy hiểm muốn so nhân tộc yếu đi rất nhiều, mặc dù cũng có vẫn là khả năng, nhưng tỷ lệ thành công, nhưng so sánh nhân tộc người tu hành cao hơn không ít. Đúng rồi, các vị tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nói cho các ngươi một tiếng. Lập tức, Đông Dương liền đem tại trong lăng mộ đạt được giọt kia Long Vương tinh nguyên sự tình một năm một mười nói ra. Nghe vậy, Long Vương khẽ cười nói. Nếu là tiên tổ đáp tạ, ngươi an tâm nhận lấy chính là tiên tổ hắn khi còn sống là trường sinh cảnh, một giọt tinh nguyên mặc dù không cách nào triệt để ngươi biến thành long tộc, chỉ cần ngươi đem nó chậm rãi luyện hóa, vẫn có thể trên phạm vi lớn tăng cường nhục thể của ngươi. Vậy liền đa tạ tiền bối. Cái này cùng ngươi giúp chúng ta giải trừ một tinh linh nguyện rủa so sánh, không coi là cái gì. Chuyện bây giờ hoàn tất, ngươi ngay ở chỗ này làm nhiều khách mấy ngày đi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bởi vì nguyện rủa giải trừ, để Đông Dương cùng Long Vương một nhà đều triệt để thiếu đi nỗi lo về sau, toàn bộ trong vương cung bầu không khí cũng so với lúc trước nhẹ nhõm rất nhiều, mà thân ở nơi này Đông Dương tự nhiên cũng nhận bọn hắn cao nhất lễ ngộ. Mỗi một ngày, Linh Lung đều sẽ xung phong nhận việc mang theo Đông Dương tại đáy biển này không. Ở giữa Trung Du đi dạo, để hắn kiến thức đáy biển yêu tộc phong quang. Cứ như vậy, Đông Dương trọn vẹn dừng lại một tháng, cuối cùng vẫn lựa chọn cáo từ rời đi. Bích Ba Tinh kia mênh mông phía trên đại dương, Long Vương, Long Ngao Song Tôn, Long Kình tứ thái tử vợ chồng, Linh Lung toàn bộ đều tự mình xuất hiện, vì Đông Dương tiến đưa. Đông Dương, ta đáy biển yêu tộc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến đây làm khách. Đông Dương chắp tay nói, nếu có cơ hội, vãn bối nhất định sẽ tới quấy rầy. Các vị tiền bối chớ có lại đưa tiễn, vãn bối cáo từ. Đúng lúc này, tứ thái tử lại đột nhiên mở miệng, nói. Đông Dương, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Tiền bối mời nói. Không biết ngươi có thể mang lên Linh Lung để nàng tùy ngươi cùng nhau lịch luyện. Cái này. Linh Lung lập tức song song bắt lấy Đông Dương cánh tay, vô cùng đáng thương nói ra. Đông Dương đại ca, ta đã lớn như vậy vẫn luôn tại Hoàng Cung còn chưa từng thấy biết thế giới bên ngoài, ngươi liền mang theo ta đi. Đông Dương cười khổ nói. Công chúa, không phải ta không nguyện ý, mà là đi theo ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, vạn nhất. Ta không sợ. Chỉ có trải qua tàn khốc ma luyện mới có thể tốt hơn trưởng thành. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý ta một mực ở tại trong vương cung, làm một cái gì cũng đều không hiểu vô tri công chúa sao? Ây! Đông Dương bất đắc dĩ nhìn về phía tứ thái tử vợ chồng, nói. Tứ thái tử, phu nhân, công chúa là các ngươi duy nhất hài tử, các ngươi thật nguyện ý nàng cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm sao? Nghe vậy, tứ thái tử bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng không có nói cái gì. Linh Lung mẫu thân khẽ thở dài. Thực không dám giấu giếm, thân là mẫu thân, ta là không nguyện ý nha đầu này ra ngoài, dù sao thân là long tộc, thế nhưng là rất dễ dàng trở thành một số nhân tộc người tu hành hạ thủ mục tiêu. Vì an toàn của nàng, ta càng muốn cho hơn nàng một mực lưu tại hoàng cung, lưu tại bên cạnh ta. Nhưng nha đầu này không cam tâm như thế, nàng nghĩ kiên cường hơn trưởng thành, đi ra ngoài lịch luyện chính là tất nhiên sự tình, để nàng tận mắt chứng kiến thế giới này tàn khốc, đối nàng mà nói cũng là một chuyện tốt, nhất là đi theo ngươi cũng càng để chúng ta yên tâm. Nhưng chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, thân là mẫu thân, ta không nguyện ý nàng ra ngoài, nhưng vì tương lai của nàng, ta cũng đồng ý nàng tùy ngươi rời đi, loại mâu thuẫn này tâm thái phía dưới, ta không muốn nhiều lời thỉnh cầu quyền quyết định trong tay ngươi. Linh Lung không ngừng đong đưa Đông Dương cánh tay, trơ mắt nhìn Đông Dương kia ngập nước hai con ngươi, phảng phất tùy thời đều có thể chảy ra nước mắt. Đông Dương nhìn thật sâu Linh Lung một chút, cười khổ nói. Công chúa, có mấy lời trước đó nói xong, đi theo ta, ngươi liền muốn có đối mặt nguy hiểm dự định, con đường của ta chú định sẽ không bình tĩnh. Không có vấn đề. Về sau ta nghe ngươi, vì ngươi bưng trà đổ nước đều được. Thế thì không cần. Vậy là ngươi đáp ứng. Ta nói không đáp ứng, nhìn ngươi bộ dáng này là không định thả ta đi. A, nhìn thấy Linh Lung gieo hò bộ dáng. Nàng mẫu thân lại toát ra nồng đậm không bỏ, nhưng cũng không có khuyên bảo, đột nhiên đối Đông Dương chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói. Đông Dương, thân là một cái mẫu thân, ta còn là muốn thỉnh cầu ngươi, chiếu cố thật tốt Linh Lung, nha đầu này có chút tùy hứng, hy vọng ngươi nhiều hơn đảm đương. Đông Dương vội vàng hoàn lễ, nói. Phu nhân khách khí, công chúa như thế thuần chân đúng là khó được. Về phần an toàn, chỉ cần ta Đông Dương còn sống, không có người có thể tổn thương nàng. Cảm ơn ngươi. Linh Lung trở lại phủ mẫu bên người, cùng hai người phân biệt tới một cái to lớn ôm, nói. Cha, mẹ, nữ nhi đi lần này không biết lúc nào mới có thể trở về, các ngươi chính mình bảo trọng. Ngươi cũng thế. Ừ. Hiện tại tộc ta trói buộc đã không tồn tại, các ngươi cũng có thể yên tâm lại muốn mấy đứa bé. Tứ thái tử cười ha ha một tiếng. Cha cùng nương nhất định sẽ vì ngươi thêm mấy cái để muội muội. Đám người trong tiếng cười, Linh Lung đột nhiên lại đối Long Kình nói ra. Đại bá, ngươi cũng nên vì Linh Lung tìm một cách đại nương, chúng ta mạch này truyền thừa, phải nhờ vào ngươi cùng ta phụ thân rồi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Trong tiếng cười, Linh Lung đối diện trước mấy vị trưởng bối cúi người hành lễ về sau. Liền theo Đông Dương cùng nhau rời đi, cái này từ biệt, gặp lại không biết gì kỳ. Nhìn xem Đông Dương cùng Linh Lung rời đi về sau, tứ thái tử vợ chồng cũng không khỏi lộ ra nồng đậm ảm đạm, mặc kệ bọn hắn nhận thức thế nào Linh Lung rời đi là đúng, nhưng nhìn xem vẫn luôn ở bên cạnh hài tử rời đi, nỗi buồn ly biệt cảm xúc vẫn như cũ làm cho người tinh thần chán nản. Long Kình cười nhạt một tiếng, nói. Tứ đệ muội, các ngươi không cần quá lo lắng, Linh Lung có thể đi theo Đông Dương, là vận khí của nàng, cũng chỉ có đi theo Đông Dương, tương lai của nàng mới có thể đi càng xa. Chuyện này đối với nàng, đối với chúng ta, cái này long tộc một mạch đều là chuyện tốt. Long Ngao Thiên Tôn uốn thanh nói, đúng.